Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, cực hạn thất trọng linh hồn dung hợp. Lâm Hiên nghịch thiên chém một cái, lại lần nữa trở mình, đem ưu thế cho cứng rắn lôi trở về, bá đạo vô cùng năng lực, lại lần nữa thật sâu khiếp sợ mọi người, loại này công kích bọn họ thấy cũng chưa từng thấy qua. Phải nói là lần đầu tiên nhìn nghịch thiên uy lực ung dung đem đồng ngự long công kích cho phá hỏng. Đừng nói là chung quanh người xem, liền hội võ ý đồng ngự long. Phải nói là ma sát quân vương đều bị chấn trụ. Ở võ thần trước mặt chơi võ ý, ngang hàng với ở nghịch đại đao trước mặt quan công. Cái này võ ý thật mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Thanh Phiêu Vân còn tưởng rằng Lâm Hiên thất bại thời điểm. Lâm Hiên lại lần nữa cho hắn kinh hỉ. Đây là hắn nửa năm qua thành quả tu luyện mà. Thực sự là quá nghịch thiên. So với trước lúc mạnh hơn nhiều lắm nếu như tu vi cao hơn một chút nữa. Lão thân cũng là muốn bị chém thành lưỡng khoảng. Thanh Phiêu Tuyết trong con ngươi xinh đẹp cũng là tràn ngập khiếp sợ ánh mắt. Cùng trước khiêu chiến so sánh với. Nhất định chính là tưởng như hai người. Thanh Vân Phong trầm mặc. Chưa thể nói cái gì đó. Nhưng nội tâm như sóng to gió lớn. Thật lâu khó có thể bình tức. Lâm Hiên thế tiến công. Cứng rắn đem ma sát quân vương thế tiến công cản hạ xuống. Đây là cỡ nào bất khả tư nghị sự tình. Những người còn lại càng thêm không cần nói nhiều. Đều bị Lâm Hiên năng lực cho kinh ngạc đến ngây người. Đến tột cùng còn có bao nhiêu tiềm lực chưa thế thi triển ra. Còn có bao nhiêu năng lực chưa thế bộc phát ra. Cảm giác Lâm Hiên giống như là không đáy. Thâm bất khả trắc. Ngươi làm sao sẽ võ thần một chiêu này? Đồng ngự long giơ thương chỉ vào Lâm Hiên. Thanh âm run rẩy đạo. Lẽ nào ngươi được đến võ thần truyền thừa? Võ thần, một cái khiếp sợ thế giới này tên. Có người biết, có người không biết. Chỉ ít thế hệ trước là rõ. Hơn nữa danh tiếng phi thường vang dội. Vô luận danh tiếng này như thế nào vang dội. Lâm Hiên chỉ biết là võ thần rất mạnh, hơn nữa còn là rất mạnh, chỉ là như vậy một phần nhỏ linh hồn, thì đến được hóa đan kỳ trình độ, khiêu chiến hết đệ thất tầng đây, thậm chí là đệ bát tầng đây, toàn bộ dung hợp trở về, linh hồn này tu vi, tuyệt đối là đạt được một cái cảnh giới trí cao, thật đáng tiếc hắn hiện tại không thể tiếp tục khiêu chiến tiếp, thực lực của hắn hoàn toàn chưa đủ. Sở dĩ chỉ có thể tạm thời chậm một chút, nếu có thể đạt được hoàn chỉnh võ thần linh hồn, hắn tuyệt đối là nghịch thiên tồn tại, đem linh hồn dung hợp được lúc, vậy hắn chính là chân chính võ thần. Cái này ngươi cũng không cần phải rõ, là thời điểm nên chấm dứt trận chiến đấu này thời điểm, thì nhìn ngươi có thể không thể tiếp hết ta cuối cùng một chiêu này. Lâm Hiên không có đi trả lời đồng ngự long câu hỏi. Cũng không còn cần phải trở về đáp. Hắn hai mắt quang mang càng ngày càng lóng lánh. Kèm theo võ thần chi hồn dung hợp. Để cho hắn chiến ý tăng trưởng đến mức tận cùng. Đệ nhất trọng linh hồn. Dung hợp. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Hồn châu ong ong vừa vang lên. Linh hồn dung nhập trong cơ thể. Để cho khí thế của hắn tăng cường một phen. Đồng thời thân thể cực hạn chịu đựng càng ngày càng tiếp cận. Nếu không phải là thân thể hắn đạt được trên diện rộng cường hóa, thực sự là không thể tiếp tục tăng xuống phía dưới. Chỉ là cái võ thần chi hồn, cũng đủ để bạo nổ thân thể hắn. Bây giờ còn chưa phải là hắn chân chính cực hạn. Đệ nhị trong linh hồn, dung hợp, Lâm Hiên lại là gầm nhẹ một tiếng. Chậm rãi hướng đồng ngự long bên kia đi qua. Theo linh hồn hắn dung hợp, khí thế càng thêm lớn. Khí thế kia lại tăng mạnh. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục tăng cường xuống phía dưới. Chỉ có thể dùng ra cuối cùng nhất chiêu. Thân thể này cũng mau không sai biệt lắm đến cực hạn. Đồng ngự long trong mắt lóe ra hồng mang. Trong cơ thể hồng quang càng là thịnh vượng. Hoàn toàn bao phủ ở thân thể hắn. Một cổ trùng thiên tà khí từ trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Ở nơi này trùng thiên tà khí phía dưới. Chung quanh vậy mà nhấc lên trận trận biển máu. Đây là lĩnh vực năng lực. Hiển nhiên cái này đồng ngự long bên trong ma sát quân vương. Đã muốn hoàn toàn bộc phát ra. Hắn phụ thể không phải bất tận. Thân thể đồng dạng có cực hạn. Đến lúc đó Đồng Ngự Long không chịu nổi chết, vậy hắn cũng sẽ đi theo hồn phi phách tán. Đệ tam trọng linh hồn dung hợp, Lâm Hiên lại là gầm nhẹ một tiếng. Lần thứ hai linh hồn dung hợp vào bên trong cơ thể. Nguyên lực trong cơ thể cùng huyết dịch điên cuồng lưu truyền. Hầu như lấy cái tốc độ cực cao tốc độ tuần hoàn. Tầng tầng đem mình lực lượng chồng lên đi tới. Thân thể đi theo hơi bành trướng. Tiếp tục kéo dài nữa thì có thể bạo thể. Đệ tứ trọng linh hồn dung hợp, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cảm giác thân thể càng thêm tiếp cận cực hạn trình độ. Phải nói đã là đạt được chân chính cực hạn trình độ. Hiện tại ở trong cơ thể hắn liền có ngũ trọng linh hồn. Chỉ là cái võ thần chi hồn cũng đã để cho hắn chống đỡ tràn đầy. Hiện tại lại tứ trọng linh hồn. Thân thể nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển đến mức tận cùng. Tiêu hao tốc độ càng là thành bội chồng lên đi tới. Bởi nguyên lực không nhiều lắm. Hắn vừa muốn bộc phát ra một chiêu mạnh nhất. Giải quyết hết cái này Đồng Ngự Long. Nếu như một chiêu cuối cùng cũng không có đánh bại nói. Vậy hắn thực sự là thua. Cũng chỉ có thể chịu thua. Nhưng hắn thật sự như vậy đạt được cực hạn trình độ sao? Đương nhiên chưa thế. Hắn vẫn có thể chống đỡ xuống phía dưới. Đệ ngũ trọng linh hồn dung hợp, cuối cùng một đạo linh hồn cũng không phải dung hợp đến trong thân thể, mà là dung nhập Ly Long Thương Khung Côn trong. Kim Long Vương cùng Phượng Hoàng linh hồn đều tồn tại bên trong. Hùng, hỏa diễm từ côn thân hiện lên ra. Từ trong ngọn lửa này đều có thể nhìn đã có Phượng Hoàng ở bên trong bay lên nổi. Đồng thời còn có một cái Kim Long. Ở bên trong lẫn nhau đan xen, hiện ra một loại long phượng trình tường hiện tượng, để cho cả đem thần khí bắt đầu vang ong ong đứng dậy. Tựa hồ đang bố cáo nổi đã đến cực hạn, càng nhiều còn đang bố cáo nổi, đã là đói khát khó nhịn, không kịp đợi phải bộc phát ra đi. Hai đại thần thú ở nơi này đem thần khí trong bốc lên. Từ côn thân mặt ngoài đều có thể nhìn ra được, chân chính hồng kim nảy ra. Càng thêm vàng óng ánh, càng thêm đỏ bừng, tổng hợp, thất trọng linh hồn cực hạn dung hợp. Trước đó chưa từng có bạo phát, vào thời khắc này rốt cục hoàn mỹ cùng cộng lại, đạt được trước mắt hắn sở cực hạn chịu đựng, một loại cực hạn trạng thái tột cùng, đánh thẳng vào linh hồn hắn. Cảm giác thế giới này đều an tĩnh lại, trên thực tế cái này cảnh vật chung quanh thật an tĩnh lại. Tất cả mọi người bị hai người bọn họ biểu hiện ra năng lực. Rung động thật lâu. Đây là uẩn đan kỳ cấp bậc chiến đấu mà. Nói là linh đan kỳ cấp bậc chiến đấu không quá đáng. Trên thực tế bọn họ là hóa đan kỳ cấp bậc cảnh giới chân chính đối chiến. Trước đó chưa từng có cảnh giới cực hạn. Đã miểu sát tất cả mọi người tại chỗ. Là tất cả mọi người tại chỗ. Bao quát Thanh Thành phủ chủ. Còn có Từ Tiềm Long. Hoàn toàn miểu sát hai người bọn họ cảnh giới. Nhưng không có nghĩa là uy lực đạt được bọn họ cảnh giới. Có thể chỉ là như vậy. Cũng đủ để cho mọi người khiếp sợ. Uẩn đan kỳ có thể phát huy ra thứ hiệu quả này. Có thể không khiếp sợ. Ở Thanh Vân Phong trong ý thức. Càng thêm chấn động. Đồng Ngự Long mạnh như vậy là có thêm ma sát quân vương phụ thể. Lâm Hiên có cái gì? Lẽ nào Lâm Hiên cũng có cường giả linh hồn phụ thể? Vậy dạng này nói, kỳ ngộ thật sự là thật đáng sợ, là thời điểm nên chấm dứt. Một chiêu cuối cùng, không phải ngươi bại, chính là ta bại. Lâm Hiên nắm chặt Ly Long Thương Khung Côn, bước đi khí thế rất ổn, nhưng giống như là một cự nhân bước đi vậy. Trong thiên địa đều là hắn mà run. Đây chính là cực hạn thất trọng linh hồn dung hợp, convert by. Kinh Killer, hết chương.